Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1248, chương 1269, Thần Sứ Người. Bà Ni tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến Mễ Tử Hiên căn bản không có thời gian tránh né. Hắn cũng không có nghĩ đến cái này thân cao đạt tới 3 mét khổng lồ ngư nhân tốc độ hội nhanh như vậy. Vội vàng hạ Mễ Tử Hiên chỉ có thể duỗi ra hai tay ngăn tại phía trước. Mà lúc này đây Silia bọn người tuyệt vọng nhắm mắt lại. Bởi vì bọn họ nhìn ra được Mễ Tử Hiên không tránh thoát. Bọn họ không muốn nhìn thấy Mễ Tử Hiên bị Ba Ni một quyền cứng rắn cai đầu dài nện vào lồng ngực. Phanh, một tiếng trầm đục truyền đến. Mễ Tử Hiên cả người chạy đến hướng về sau bay đi. Rơi xuống đất một sát na kia Mễ Tử Hiên đến là không ngã sấp xuống. Nhưng là liên tiếp lui về phía sau. Đạp đạp, tiếng bước chân truyền đến. Mễ Tử Hiên vẻ mặt lui về phía sau vài chục bước. Thân thể, phanh, một tiếng đánh ngã, gục trên vách tường mới toán dừng lại. Lúc này Mễ Tử Hiên mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hắn làm thế nào cũng không có nghĩ đến cái này ngốc đại cá tử khí lực lớn đến loại tình trạng. Này, lại một quyền đánh cho hắn bay lên đạp đạp lui về phía sau. Đồng thời ngăn trở một quyền này hai tay trực tiếp mất đi chi giác. Là đổi thành người bình thường. Chính là một quyền này sẽ cắt đứt người hai tay sau đó đem hai tay phía sau bộ đánh nát. Tận thế không tính. Trên thế giới này Mễ Tử Hiên còn là lần đầu gặp được thực lực cường đại như thế đối thủ. Hắn tại không dám khinh thị Ba Ni, làm hít sâu thần sắc trịnh trọng nhìn xem Ba Ni, mà Ba Ni đều một đám nữ nhĩ tư bộ lạc nhân ngư cũng là sửng sốt. Vẻ mặt không dám tin, gầy yếu cùng mấy tuổi hài tử giống như nhân loại lại có thể ngăn cản Ba Ni một kích toàn lực. Điều này sao có thể? Ba Ni cũng đồng dạng không thể tin được chính mình ánh mắt. Ngu xuẩn nhân loại lại ngăn chờ. Không có việc gì, vĩ đại hải thần A đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Điều này sao có thể? Ambrose đồng dạng là mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tại lúc này cũng không biết ai hô một tiếng. Celia đám người tỉnh táo lại. Lập tức nổi điên một bà cho Mễ Tử Hiên hò hét trợ uy. Mễ Tử Hiên lần nữa hô một hơi chậm rãi đi thẳng về phía trước. Nhanh đến Ba Ni trước mặt thời điểm hắn duỗi ra một ngón tay đối với Ba Ni động đến vài cái. Mà lúc này Mễ Tử Hiên trên người sát cơ tất lộ. Sát khí nồng đậm đến làm cho cách gần đó ngư nhân có một loại không thở nổi cảm giác. Thậm chí không dám nói một chữ. Thật sự là sát khí quá nùng, mù. Đối mặt Mễ Tử Hiên khiêu khích động tác, Ba Ni phát ra một tiếng giống giận vang lên. Chết, thân thể khổng lồ nhảy lên thật cao, giống như đạo tật phong hướng Mễ Tử Hiên phóng đi. Cự đại thủ trưởng hung hăng hướng Mễ Tử Hiên hai lỗ tai đập đi. Lần này nếu như đập lời nói nặng, Mễ Tử Hiên đầu sẽ bị đập thành rơi xuống. Celia thấy như vậy một màn nhịn không được phát ra một tiếng thét kinh hãi. Alabella vội la lên, cẩn thận, Mễ Tử Hiên hai tay nắm tay, đứng ở đó không nhúc nhích, giống như bị này thế lớn lực chìm một kích dọa ngu ngốc đồng dạng. Mai thét to, Mễ Tử Hiên trốn a! Ngay tại Ba Ni cự đại thủ trưởng muốn đập mang Mễ Tử Hiên hai lỗ tai thượng, thì Mễ Tử Hiên hai tay đột nhiên dòng điện chớp động. Cùng biển rộng một cái nhan sắc điện xà điên cuồng tại hắn hai tay trung bình đi. Mễ Tử Hiên hiện tại không thể không vận dụng lôi điện dị năng. Bằng không thì hắn là không thể nào chiến thắng cường đại Ba Ni. Chỉ thấy Mễ Tử Hiên hai tay đột nhiên hướng hai bên triển khai. Phanh, một tiếng to lớn trầm đục xông. Mễ Tử Hiên cường tráng cánh tay ngăn trở Ba Ni thủ trưởng. Dòng điện tại đây một sát na kia đột nhiên trở nên nồng nặc lên phát ra, đùng đùng. Sao không dứt, tiếng vang, Ba Ni không nghĩ tới Mễ Tử Hiên lại một lần nữa ngăn trở hắn này mạnh mẽ vô cùng một kích. Lúc này Bani mặt mũi tràn đầy không dám tin về. Nhưng cũng chính là tại lúc này hắn đột nhiên cảm giác hai tay tê dần. Một giây sau mãnh liệt đau đớn cảm ơn truyền đến. Nếu như là tại tận thế trong Mễ Tử Hiên có được toàn bộ lôi điện dị năng. Hiện tại Bani đã bị điện thành một đoạn to lớn hắc thán. Nhưng tại cái này thời không Mễ Tử Hiên chỉ có 20% dị năng. Muốn đem Bani điện thành than cốc kia là tuyệt đối không có khả năng. Bất quá 20% dị năng cũng cầm Bani hai tay điện có khét lẹt một mảnh. Một lượng thịt bị nướng vị khét đạo phiêu tán ra. Bani phát ra một tiếng kêu đau. Nhanh chóng hướng về sau đẩy đi. Mà Ambrose đều người xung quanh cả ánh mắt đều thẳng. Vừa mới đó là cái gì? Lôi điện sao? Cái nhân loại này làm sao có thể có được chỉ có thần tài năng cầm giữ có năng lực? Chẳng lẽ hắn là, nghĩ vậy Ambrose đã không dám đi hướng. Celia cũng đồng dạng là mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Mà Mai lúc này đã bắt đầu thành kính cầu nguyện. Vĩ đại hải thần cảm tạ ngươi đem Mễ Tử Hiên phái tới cứu vớt chúng ta mỹ lệ thiện lương Celia. Mễ Tử Hiên nhất định là ngài thị giả. Nhất định là như vậy. Lão nhân cá đục ngầu trong hai tròng mắt cũng tách ra dị sắc. Hắn là thần phái tới cứu vớt chúng ta nhân ngư nhất tộc sứ giả sao? Mễ Tử Hiên lần nữa thở ra một hơi. Thân thể đột nhiên động. Nhanh chóng hướng Bani phóng đi. Không đợi đến trước mặt cả người liền cùng một cái rời dây cung tiễn nhảy lên thật cao. Tay phải hắn cao cao giơ lên. Tại tay phải hắn bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo xanh thảm sắc tinh tế tia chớp. Tia chớp giống như là một bả ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén. Tản ra vô biên vô hạn sát khí. Mà Mễ Tử Hiên chính là tay cầm bảo kiếm kỵ sĩ. Muốn chém đoạn tả hữu dám mạo hiểm phạm người khác. Bani không dám tin nhìn xem Mễ Tử Hiên trong tay có đạo hữu hình tia chớp. Cả người đều sửng sốt. Ambrose trước hết nhất phản ứng kịp lo lắng hô lớn. Bani né tránh. Lời này để cho Bani tỉnh táo lại, nhưng lại vẫn là muộn. Mễ Tử Hiên tốc độ quá nhanh, mà Bani lại bị trước mắt một màn cho hung hăng chấn đến. Lúc này muốn tránh như thế nào dễ dàng. Mắt thấy Mễ Tử Hiên trong tay tia chớp muốn đâm thủng Bani sâu sắc đầu lâu. Nhưng Mễ Tử Hiên lúc này lại tay lệch thân. Có đạo xanh thảm sắc tinh tế tia chớp dán Bani lỗ tai bay qua. Oanh, một tiếng hung hăng nện vào trên mặt đất, đánh ra một cái hố to, từng sợi bạch nham chậm rãi dấy lên, tất cả mọi người không thể tin được chính mình ánh mắt. Hắn thậm chí có lôi điện chi lực. Này, Mễ Tử Hiên rơi xuống mặt đất lạnh lùng nhìn xem Bani nói. Ngươi thất thần, Bani phẫn nộ mở to hai mắt không dám tin nhìn xem Mễ Tử Hiên. Mà Mễ Tử Hiên lại nói. Giữ vững tinh thần tới ngốc đại cá tử. Bani lập tức nắm chặt nắm tay, nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng lúc này hắn tại không dám khinh thị Mễ Tử Hiên. Hắn biết rõ vừa rồi nếu không là Mễ Tử Hiên cố ý nhường, hắn lúc này đã trở thành một cỗ thi thể. Mễ Tử Hiên là một hắn đáng tôn kính đối thủ. Nhân ngư nhất tộc võ sĩ thẳng tôn trọng cường giả. Bani không đang giễu cợt Mễ Tử Hiên, hắn tộc nhân cũng đồng dạng không dám, nhào nhào duỗi ra nắm tay vỗ nhẹ nhẹ đập vào ngực vị trí. Sau đó vi vi cúi đầu, dùng như vậy phương thức hướng cường giả biểu thị tôn kính. Mễ Tử Hiên mỉm cười lớn tiếng nói, chuẩn bị cho tốt, ngốc đại cá tử. Bani lập tức thần sắc cảnh giác nhìn xem Mễ Tử Hiên. Thời điểm này Mễ Tử Hiên đột nhiên cùng một cổ cuồng phong hướng Bani phóng đi. Bani đột nhiên giơ lên nắm tay hung hăng hướng Mễ Tử Hiên đập tới. Nhưng ngay tại nắm tay muốn cùng Mễ Tử Hiên tiếp xúc kia một sát na vậy. Mễ Tử Hiên đột nhiên xoay người một cái, đưa lưng về phía Bani. Hắn giơ tay lên dùng sức kháng trụ Bani nện xuống tới nắm tay. Sau đó phát ra một tiếng giống giận vang lên. Hai tay dùng sức, mượn ba ni nện xuống tới cường đại lực đạo. Trực tiếp cầm ba ni này đầu cao tới 3 mét quái vật khổng lồ hung hăng nhưng ra ngoài. Ba ni liền hướng là vừa phát ra lồng ngực đạn pháo về phía trước bay đi. Phanh, một tiếng vang thật lớn, ba ni hung hăng đụng vào trên vách tường. Cầm cứng rắn vách tường đập ra một cái cự đại xa hố. Lần này trực tiếp cầm ba ni bị đâm cho đầu óc trống rỗng. Trong tai là ông tác hưởng. Mễ Tử Hiên không biết lúc nào đi đến ba ni bên người. Trong tay cũng không biết lúc nào lại nhiều một đạo hữu hình tia chớp. Tia chớp phía đầu nhỏ tại ba ni tráng kiện trên cổ. Mễ Tử Hiên nói, ngươi thua, theo ba chữ kia nói ra. Silia những người này cá điên phát ra tiếng thét. Ba ni ngơ ngốc nhìn xem Mễ Tử Hiên. Phía dưới hắn cao ngạo đầu lâu nói, ta thua. Ambrose đột nhiên quỳ trên mặt đất lớn tiếng nói, vĩ đại hải thần sứ giả, xin ngươi tha thứ cho chúng ta đối với ngài mạo phạm. Mễ Tử Hiên đột nhiên dùng ra lôi điện dị năng, trực tiếp để cho Ambrose những người này đem hắn trở thành hải thần sứ giả. Lão nhân cả đám người vậy thì, nhao nhao quỳ trên mặt đất biểu thị thần phục, Alabella thì là vẻ mặt vẻ mờ mịt. Chính mình nam nhân thậm chí có dị năng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mễ Tử Hiên cũng không có hướng đến sự tình mang thành cái dạng này. Thu tia chớp, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nụ cười. Cười khổ nói, hảo tất cả đứng lên a. Ambrose những cái này nữ nhĩ tư bộ lạc ngư nhân mới vừa rồi còn đối với Mễ Tử Hiên trợn mắt nhìn. Nhưng lúc này dịu dàng ngoan ngoãn cùng con cừu trắng nhỏ đồng dạng. Cũng không dám ngẩng đầu nhìn Mễ Tử Hiên. Liền ba ni cũng là như thế. Tại bọn hắn xem ra Mễ Tử Hiên chính là vĩ đại hải thần sứ giả. Và chạm sứ giả đó là sẽ gặp chịu vĩ đại hải thần trừng phạt. Lão nhân cá cũng cúi đầu nói. Vĩ đại hải thần sứ giả. Hải thần có cái gì sai khiến sao? Mễ Tử Hiên rất là bất đắc dĩ, chính mình đặc biệt ngắm như thế nào thành thần côn, nhưng hắn cũng biết mặc kệ mình tại sao giải thích những người này cá cũng sẽ không tin tưởng mình. Không là cái gì cho má sứ giả, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, không có gì sai khiến. Tây Mễ lộ đoạn tiếp tục, a, này là nhân ngư nhất tộc sinh sôi nảy nở đại sự. Mặc dù sẽ hy sinh rất nhiều người cá, thế nhưng Mễ Tử Hiên không thể ngăn trở. Hắn ngăn trở, nhân ngư nhất tộc là hội diệt tộc. Nghe được Mễ Tử Hiên, lão nhân cá gật gật đầu, cao giọng đối với phía dưới nhân ngư nói. Tây Mễ lộ đoạn tiếp tục. Mễ Tử Hiên có chút áy náy nhìn xem Celia. Hắn là cứu nàng, nhưng đồng dạng cũng làm cho nàng mất đi vì chính mình bộ tộc hiến dâng chính mình cơ hội. Hắn không biết này đầu có chút cố chấp tiểu mỹ nhân cá có thể hay không trách hắn. Celia phải bước chạy được Mễ Tử Hiên trước mặt, mặt mũi tràn đầy cười vui nói. Mễ Tử Hiên ta ca nguyên lai ngươi là hải thần sứ giả a. Vì cái gì ngươi ngay từ đầu không theo chúng ta nói kia? Là tại khảo nghiệm chúng ta đối với hải thần đại nhân thành kính trình độ sao? Mễ Tử Hiên. Tây Mễ lộ đoạn tiếp sau trình tự rất thuận lợi, lựa chọn phối ngẫu nhân ngư nhau nhau đi động phòng. Mễ Tử Hiên cảm giác không có mình chuyện gì, liền chạy được gian phòng của mình. Thời gian nhân ngư nhóm mặt mũi tràn đầy tôn kính vẻ cho hắn đưa tới tốt nhất đồ ăn. Hoàn toàn là đem hắn đương thần nhìn, điều này làm cho Mễ Tử Hiên cảm giác là bất đắc dĩ. Vừa buồn cười. Mình tại sao liền thành thần côn? Mễ Tử Hiên cho rằng hôm nay cũng không sao sự tình. Nhưng lúc bóng đêm phủ xuống thời giờ sau mai cùng mặt mũi tràn đầy thẹn thùng Celia đi tới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.